Chương 449, gán nợ cô nương năm. Tiểu Trương Thị sắc mặt khó coi, một là nghĩ đến Sở Vân Lê miêu tả tình hình. Hai nha, chính là muốn này tình hình không biến thành thật, liền phải cho nàng chuẩn bị một phần thật dày đồ cưới. Liên tiếp cưới ba cái nhi tức phụ, nhân tuyển nàng là thật đặc biệt hài lòng, nhưng là này hoa đi ra ngoài bạc như nước, cũng là thật đau lòng không nói những cái khác, chỉ đón dâu đồng dạng, ba cái nhi tức phụ cộng lại chừng một hai bạc hơn. Phải biết, nhà người khác đơn giản một ít, mượn chiếc xe bỏ dán Trương Hỷ chữ tại phía trên, là có thể đem nàng dâu mới gả tiếp trở về, kia là một đồng tiền đều không cần hoa. Hiện tại chuẩn bị đồ cưới 10 lượng bạc xính lễ, được bao nhiêu đồ cưới mới đủ Chu gia cu nở dê thu 10 lượng, nhưng đồ cưới chỉ áp đáy hòm liền không ngừng, càng đừng đề cập vải vóc cùng quần áo dày, còn có đồ dùng trong nhà loại hình, cái kia nha hoàn cũng coi như nghĩ tới những thứ này. Tiểu Trương Thị sắc mặt có thế đẹp mắt mới có quỷ, nhịn không được nói, Nguyên Nhi, nhà bên trong đã thiếu 2 lượng bạc nợ. Sở Vân Lê khoát khoát tay, nói với ta vô dụng, ngươi đi cùng Lục gia nói. Tiểu Trương Thị nếu là dám đi tìm Lục gia, cu nở dê sẽ không ngồi ở chỗ này. Nàng suy nghĩ nửa ngày, đầu óc đã không khỏi bắt đầu hồi tưởng Chu Thị đồ cưới, tính toán đối chiếu là một phần, đến tiêu bao nhiêu bạc, còn có nào có thể thay thế thành tiện nghi. Đột nhiên, nàng đôi mắt sáng lên, vô đuổi đứng lên. Động tác lớn đến Sở Vân Lê đều kinh ngạc hạ, bá mẫu, ngươi làm cái gì? Tiểu Trương Thị ánh mắt nhất chuyển, bên ngoài có thế mượn ta đều mượn, ta là thật không có bạc. Nghĩ muốn cho ngươi chuẩn bị một phần thể diện đồ cưới, liền phải hỏi ngươi tẩu tử mượn. Hỏi Chu Thị mượn thua thiệt nàng nghĩ ra được, đừng nhìn Chu Thị xuất thân giàu có, nhưng nhất là keo kiệt, nàng điểm tâm cùng đường ai cũng không thấy, chính là nha hoàn, cũng không cho người dùng. Sở Vân Lê cảm thấy lắc đầu, ngoài miệng nói, đây là ngươi sự tình. Tiểu Trương Thị bán tín bán nghi, ngươi thật không sợ bị từ hôn Sở Vân Lê xem thường, gả đi liền muốn thủ tiết hôn sự, lui càng tốt hơn. Tiểu Trương Thị nhíu mày, lời không thể nói lung tung, cẩn thận thai vách mạch rừng. Lục thiếu gia lại bệnh nặng, đó cũng là ngươi vị hôn phu. Nếu để cho Lục gia biết ngươi nói lời này, sẽ không phải thích ngươi. Sở Vân Lê cười như không cười nhìn nàng, chán ghét ta càng tốt hơn. Này hôn sự ta không muốn. Tiểu Trương Thị triệt để không phản đối, nhân ra hôn sự chính mình không chú ý, nàng quả nhiên là so mẹ ruột đều phải quan tâm. Hôm sau buổi sáng, Tiểu Trương Thị tìm đến nàng cùng đi trấn thượng đặt mua đồ cưới. Sở Vân Lê rất là ngoài ý muốn, ngươi mượn đến bạc. Tiểu Trương Thị vốn là còn chút đắc ý, nghe nói như thế, nghiêm mặt nói, đây là chuyện của ta. Trương Thị cu nở dê cùng nhau, ba người tại trấn thượng chọn một ngày, theo đồ dùng trong nhà đến vải vóc đến áo cưới nguyên liệu, mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cùng thôn bên trong cô nương so ra, này đồ cưới cũng không tệ. Làm cho người ta kỳ quái chính là, đồ dùng trong nhà rõ ràng trước tiên có thể giao tiền đặt cọc, làm xong kéo đồ dùng trong nhà thời điểm mới giao bạc, hết lần này tới lần khác mẹ chồng nàng dâu hai người khăng khăng trước tiên đem bạc giao xong, chỉ cần đồ dùng trong nhà càng nhanh càng tốt. Cho Sở Vân Lê đặt mua đồ cưới, dùng xe bò trọn vẹn kéo hai xe, tại Tam Lý Thôn xem như đầu một phần, trở về thời điểm trên đường đi không ít người đều nhìn thấy. Sau khi nghe ngóng biết là Tiểu Trương Thị cho chất nữ đặt mua đồ cưới, thật nhiều người đều tán nàng khoan hậu, có kia yêu thích vui đùa, còn hỏi, ngươi kiếm bộn rồi. Tiểu Trương Thị một mặt lạnh nhạt, ta liền này một cái chất nữ, lại là ta nuôi lớn. Liền cùng ta thân sinh nữ nhi đồng dạng, ta còn không nỡ nàng xuất giá đâu. Có người chua chua, cũng thế, gả Lục ra, về sau các ngươi liền hưởng phúc. Sở Vân Lê không nói lời nào, mặc cho Trương Thị hai người thổi, hiện tại thổi đến chân tình, đám người biết chân tướng thời điểm, xem bọn hắn như thế nào chọn. Đồ cưới kéo trở về, trực tiếp đặt tới nhà chính, nhìn thấy những vật này về sau đều là mức của mình, Sở Vân Lê cu nở dê giúp đưa chuyện. Vừa mới đôi xong, liền thấy từ trước đến nay không thế nào no y trùy hệ nở cu nở dê. Nàng Chu Thị mỉm cười đứng ở một bên, rất rõ ràng có lời nói. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, tẩu tẩu Chu Thị cười, những vật này thích không kỳ thật này trong đống chính mình cần dùng đến không nhiều, nhưng nếu lấy ra tặng người, chính là thứ rất tốt. Sở Vân Lê gật gật đầu, thích lắm. Chu Thị dựa vào nàng thêm gần, nương có thế hỏi ta cầm 5 lượng bạc, xem các ngươi như vậy hẳn là đã xài hết rồi, Lục gia bên kia có hay không nói cho bao nhiêu xính lễ a? Đừng đến lúc đó thâm hụt tiền mới tốt xính lễ. Sở Vân Lê khỏe miệng tươi cười càng sâu. Muốn nói Trương Thị cùng Tiểu Trương Thị kia 10 lượng bạc muốn nhất che giấu người, không ai qua được trước mặt Chu Thị. Sở Vân Lê ngữ khí ý vị thâm trường, sẽ không thâm hụt tiền, còn có đến kiếm đâu. Tiểu Trương thị nhưng cầm này 10 lượng bạc đổi ba cái hài lòng nhi tức phụ vào cửa đâu. Lời này rơi vào Chu thị thai bên trong, liền cảm thấy là Lục gia bên kia không chỉ 5 lượng xính lễ, lập tức liền cười, Lục gia kỳ thật không sai, bọn họ nhà nhị thiếu gia ta còn nhận biết nói đến đây, dừng một chút, sau này sẽ là người một nhà, muốn nhiều lui tới mới tốt. Bên kia mẹ chồng nàng dâu hai người đứng tại môn khẩu một mặt khẩn trương, bất quá đi ra ngoài Chu thị tựa hồ có tâm sự, không để ý hai người kia. Trương thị tiến lên, hung dữ thấp giọng nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi xuất giá trước đó lọt tiếng gió, không có đổ cưới cũng đừng trách ta. Sở Vân Lê một chút không sợ, ta không có vấn đề à, vẫn là câu nói kia, hôn sự thất bại tốt nhất. Bên này đặt mua xong đồ cưới, Trương thị cùng tiểu Trương thị liền bốn phía đi nói, mấy ngày về sau, có lẽ là nghe được thôi ra cô nương đồ cưới đặt mua được rồi chuyện, Lục gia rốt cuộc lần nữa tới cửa, đồng thời ước định hôn kỳ, ngay tại nửa tháng sau. Khi đó đầu tháng 6, thời tiết tốt nhất, vừa vặn còn thong thả, nếu là lại muộn, chờ đến 7 tháng liền phải ngày mùa thu hoạch, không tiện lại làm đám cưới. Người Lục gia đến rồi, rõ ràng Chu thị liền vội vàng lên tới, 3 ngày 2 đầu hỏi Sở Vân Lê, xính lễ đưa tới sao có hay không nói ngày nào đưa. Sở Vân Lê từ đầu tới đuôi lắc đầu, tẩu tẩu, ngươi hỏi nhầm người, nhân gia chính là đưa, cu nở dê sẽ không đưa đến ta tay bên trên. Lời này cũng đúng, hôm đó lúc sau, Chu thị liền đi hỏi Trương thị cùng tiểu Trương thị, mẹ chồng nàng dâu hai bị hỏi đến phiền cũng không dám nổi giận, chỉ nói loại chuyện này không tốt thúc, Lục gia biết phân tức. Biết cái gì phân tức sao? Chu thị ngồi tại Sở Vân Lê bên giường, tiếp qua 5 ngày nhưng chính là hôn kỳ, này xính lễ sớm nên đưa tới, thật nhiều người đều là cầm xính lễ đặt mua đồ cưới, lại muộn, coi như không còn kịp rồi. Kia là đối với thôn bên trong nhà người khác, thôi ra cô nương đồ cưới, không đã sớm làm xong sao? Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, mặc dù không nói, nhưng liền ý tứ này. Hết lần này tới lần khác cái nhìn này còn làm Chu thị thấy rõ, nàng lập tức liền có chút buồn bực, ta cũng coi như giúp ngươi bận điệu, ngươi như thế nào không thay ta sốt ruột đâu, nếu là xính lễ không đủ 5 lượng, ta tiền vốn đều không cầm về được. Tiền vốn chẳng lẽ còn có lợi? Tức Sở Vân Lê giật mình, lấy Chu thị keo kiệt, nguyện ý mượn bạc liền rất kỳ quái, nhưng nếu là có lợi tiền, liền có hợp lý nha. Hoặc là nói Trương thị cùng tiểu Trương thị thông minh đâu rồi, ý, một bàn nước cờ thua, lăng là để các nàng cho bàn sống. Đời trước là hết thảy thuận lợi, đưa tiễn Thôi Nguyên Nhi, mặc dù lúc sau Thôi Nguyên Nhi trôi qua thê thảm. Nhưng thôi ra ba cái nhi tức phụ vào cửa, cái đỉnh cái có khả năng, làm thôi ra nhảy lên trở thành tam lý thôn giàu có nhất nhân gia. Sở Vân Lê nhìn trước mặt cô nương, nói, xính lễ việc này đi, kỳ thật đường xương, ngươi ra tới, ta có chuyện hỏi ngươi. Sở Vân Lê nói bị đứng tại môn khẩu Trương thị đánh gãy, Chu thị không nghi ngờ gì, đứng dậy đi ra ngoài, tổ mẫu, chuyện gì? Trương thị hung dữ trừng mắt liếc Sở Vân Lê, lôi kéo Chu thị rời đi. 5 ngày rất nhanh liền đến, thành thân hôm đó, Lục gia tiệu hoa lâm môn, là nhị thiếu gia Lục Trần thầy ca ca cưới. Hắn một thân đỏ chót, dáng người thẳng tắp hướng môn khẩu một trạm, trêu đến không ít đại cô nương tiểu tức phụ vụng trộm đỏ mặt, rơi vào Sở Vân Lê trên người ghen ghét ánh mắt nháy mắt bên trong nhiều gấp đôi không thôi. Vốn dĩ đám người còn khen Thôi Nguyên Nhi tốt số, hảo vận gả đi chấn thượng, vị hôn phu còn tuấn tú lịch sự đâu rồi y, liền nghe người ta nhóm bên trong có người thấp giọng nói, đây là nhị thiếu gia, ta chính thai đã nghe qua bên cạnh hắn tùy tùng gọi. À, không phải nói Nguyên Nhi gả chính là đại thiếu gia a, này sao lại thế này, chẳng lẽ gả chính là nhị thiếu gia thay cưới đại thiếu gia là cái ma bệnh, dậy không nổi cái loại này, nghe nói hôn kỳ định đến vội như vậy, cũng là bởi vì bên kia cái gì, lại nghe không thấy. Bất quá mấy hơi, liền Sở Vân Lê ra nhà chính đi đến kiệu hoa trên đường đi, đám người liền đều biết nàng sở dĩ hảo vận gả Lục gia, căn bản không phải cái gì tốt mệnh, mà là sung hỉ đi. Vốn dĩ đám người còn tán dương Trương thị cùng tiểu Trương thị đối với chất nữ phúc hậu đâu rồi y, hiện tại cũng mới biết, này không phải phúc hậu a, vụng trộm không biết thu Lục gia bao nhiêu chỗ tốt, nháy mắt bên trong lại nghĩ tới nàng 2 tháng không đến 3 cái nhi tức phụ vào cửa, lập tức, đám người còn có cái gì không hiểu. Thôi ra thôn bên trong này như vậy nhiều năm, có bao nhiêu vốn liếng người ngoài không biết, nhưng đại khái nên cũng biết, không nói những cái khác, liền Chu gia kia 10 lượng xính lễ, bọn họ nhà liền lấy không ra trộm đạo chuyện thôi ra làm không được, tất cả mọi người suy đoán bọn họ nhà là vụng trộm phát tiền của Phi Nghĩa, bây giờ vừa nhìn, nhưng còn không phải là tiền của Phi Nghĩa A đem chất nữ làm sung hỉ nha đầu bán đổi lấy tài bốn phía nghị luận ầm ĩ, không ít người khịt mũi coi. Thường, nghe chung quanh nghị luận, Khan cô dâu Hạ Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, kia vị biết nội tình đại nương, là thôn bên trong nổi danh miệng rộng kỳ thật rất đơn giản, tìm hai người giả vờ giả vịt tại bên người nàng nghị luận một chút lục đại thiếu gia bệnh tình, cũng là phải. Còn lại toàn bộ nhờ chính nàng não bổ lấy nàng tính tình, khẳng định sẽ đem này làm tin tức ngầm dương dương đắc ý báo cho đám người. Cũng không thể làm đám người thật cảm thấy thôi đại sơn cái này bá phụ phúc hậu đi. Vạn nhất về sau nàng trôi qua tốt, thôi ra lại dính sát, nàng nếu cự tuyệt chính là không có lương tâm bạch nhãn lang. Như bây giờ vừa vặn, sau này sẽ là không để ý tới thôi ra, người ngoài cũng sẽ không nói cái gì, này một gả, đầy đủ trả lại thôi ra dưỡng dục 8 năm tình cảm. Đương nhiên, thôi ra cu nở dê không có thế nào dưỡng chính là, cùng với nói dưỡng chất nữ, không bằng nói dưỡng cái không muốn tiền công nha đầu đầy tớ. Tiểu Hoa bên cạnh hỉ bà nghe chung quanh nghị luận, nụ cười trên mặt càng thêm cứng ngắc, nếu không phải nàng dâu mới gả tại nhà mẹ đẻ bên này có người đặc biệt đỡ, hỉ bà quả thực hận không thể đi qua kéo nàng dâu mới gả tới. Khó khăn chờ nàng dâu mới gả rốt cuộc đi đến Kiệu Hoa phụ cận, nàng vụng trộm thư một hơi, vội vươn tay vén Kiệu Hoa rèm, dù sao khiêng đi đưa đến Lục gia coi như xong việc. Sở Vân Lê vào Kiệu Hoa, hỉ bà hỉ khí thanh âm lập tức vang lên, khởi đi chờ một chút Chu thị thanh âm, mang theo vội vàng cùng không che giấu chút nào nộ khí hỉ bà xem như miễn cưỡng biết nội tình người. Hạ quyết định hôm đó Mai thị bên người bà tử nói cái gì hôn sự không thành tiểu trả bà tử, nàng mặc dù không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng phải cùng đám người suy đoán không kém bao nhiêu. Nay tạ môi lễ đều một nửa đến túi bên trong, nơi nào có không thành đạo lý lại nói, ngày hôm nay nếu thật là không thành đây chính là muốn tạp chiêu bài lập tức. Thì bà vụng trộm quét Kiệu Phu một chút, thúc giục, Lục gia chờ đâu. Kiệu Phu đương nhiên nghe hỉ bà, làm bộ liền muốn nhấc. Chu thị nhào tới, một cái đè lại nhấc cán, không được nhúc nhích ngày hôm nay không nói rõ ràng. Tiệu Hoa không cho phép đi tác giả có lời muốn nói, chưa mai một chút thấy lần này hẳn là có thế chuẩn.